Nhưng thật ra là cô suýt chút nữa đã nghẹn ngào mà nấc lên thành tiếng. Một lúc lâu sau cô mới yếu ớt hỏi. Thành Hưng, anh có yêu em không? Đây là lần đầu tiên cô hỏi anh ấy câu hỏi này. Yêu. Phó Quân Bác ôm chặt lấy Đồng Kỳ Anh. Khẽ thì thầm vào tai cô. Còn toàn thân Đồng Kỳ Anh lại cứng ngắc. Cô cứ đế mặc anh ấy ôm lấy cô. Yêu nhiều đến mức nào? Dù sống hay chết cũng không chia xa. Nguyện nắm tay nhau đến khi đầu bạc. Phó Quân Bác nói xong. Đưa tay tắt đèn trong phòng ngủ và nói. Ngủ đi. Sáng mai anh phải quay lại hạng mục rồi. Đồng Kỳ Anh nằm im không nhúc nhích cho đến khi cô nghe thấy tiếng thở đều đều vang lên ở phía sau. Sau khi cô xác nhận Phó Quân Bác đã đi vào giấc ngủ sâu thì cô mới từ từ quay người lại. Từ ánh sáng yếu ớt hắt ra ở ban công, cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang say giấc nông của Phó Quân Bác. Cách chương.